ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu du lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chăn gió mưa sang. Ngày mai em đi, thành phố mất đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hương. Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phiếm chờ, dâu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, chiều xưa ngứa đẫm cơn mê, trời cao điệu bước sơn khê. Ngày mai em đi, con đã rêu phong dụ buồn, đèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời răng mây luôn. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi, thành phố mất đêm đèn vàng, đưa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi, thành phố mất đêm đèn vàng, đưa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Ngày mai em đi, thành phố mất đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.